Ma tôn tại đô thị huyền huyễn. Chương 49, thủ lĩnh giao chiêu. Khóc chuyện audio.com. Chấm, còn không mau nghĩ cách. Một tia chớp đỏ lao bên cạnh thọ. Tên này là châu sở hữu khả năng tia chớp của The Flash. Chấm, thọ bí vô cùng, cách thì có cách gì? Lao lên hoàn toàn không phải kế sách hay. Đùa gì chứ, tuy có khả năng phóng điện nhưng mà không có khả năng miễn sát thương. Thân thể cũng chỉ dai bền hơn người thường chút mà thôi. Hắn ta nhìn về sau bóng tối giọng điệu có chút cung kính. Bây giờ phải làm sao? Có thể phá thế công của hai tên gấu kia không? Trong bóng đêm âm u vù một cái xuất hiện bên cạnh thọ. Khí tức từ người hắn tỏa ra khiến cả đám rùng mình lạnh lẽo. Hắc Y cười hừ hừ âm trầm. Có gì khó, nãy giờ tên Hắc Y đã quan sát rất kỹ. Mỗi khi hai tên gấu kia xoay nhìn thì rất ghê rợn, rất dũng mãnh. Thế nhưng chỉ cần thực lực đủ cao là có thể nhìn ra sơ hở. Bởi đã có thực lực cao đương nhiên kinh nghiệm chiến trường đã siêu phàm. Hắc Y lao lên, lao ra tới gần hai sơ cấp đấu sĩ cách 2 mét. Hắn ta đứng im chân tại chỗ, đùng cái hắn lướt nhanh tới mức nhìn thoáng qua thấy cả chục cái bóng của hắn. Chưa tới 3 giây sau hắn lao vào đúng một khe hở của sơ cấp đấu sĩ. Tay hắn bỗng xuất hiện một đoạn dao, xoẹt xoẹt, hai tiếng cắt vào thịt rất rõ ràng. Đám lính phía thọ đã lùi về sau thở hộc hộc cả. Ầm, Hắc Y một quyền đỡ một quyền trên không lao xuống. Hắn ta bị dư chấn lùi về sau cầy cả đất lên. Thiên Long thu quyền tư thế vừa lùi 3 bước đứng dậy. Vừa rồi tấn Hắc Y lao ra cậu ta cũng lao từ tầng 5 xuống. Nhưng lại không kịp cứu hai tên tâm phúc, chỉ có thể tiếc nuối bù đắp kiểu khác. Cậu ta nhìn thẳng Hắc Y lạnh giọng nói. Siêu cấp cao thủ Trung Hoa có khác. Hắc Y đứng dậy phủi đồ một cái hừ lạnh. Hừ, ngươi đem hai đứa kia ra mục đích chính còn không phải dụ ta ra sao? Thiên Long khinh thường, ngươi lại đề cao bản thân mình quá rồi. Nhưng mà sự thật nó lại hơi ngược lời Thiên Long nói thì phải. Vừa thấy Thiên Long từ xa ánh mắt thọ lóe lên tia hung sắc. Hắn cầm búa đang định lao lên. Nhưng châu bên cạnh đã kịp đấm vào ngực thọ một cái cho hắn tỉnh lại. Một quyền giao lưu vừa rồi của Hắc Y và Hắc Long đã nói rồi. Nếu một quyền vừa rồi mà đỡ không liệt nửa người cũng phế cả đời. Tuy thọ có thể phóng điện thế nhưng mọi người đều biết một điều. Thiên Long bị thọ chơi một lần bất tỉnh. Với cái thủ đó với cái độ IQ của Hắc Long há lại để thọ đắc thủ một lần nữa. Điều này thọ cũng may mắn được Châu Cảnh Tình thoát ra cái màn xương báo thù không có lý trí. Tuy hận lắm nhưng thôi cứ để tên Hắc Y kia đại diện giết Hắc Long cũng được. Hắc Y Trung Hoa âm lãnh nhìn thẳng Thiên Long nói. Ồ, không ngờ ngươi đã thoát tục bước chân vào siêu cấp cao thủ trúc cơ sơ giai. Thiên Long có chút khó hiểu. Nhưng mà cậu ta vẫn biết thực lực của mình đã đạt tới trúc cơ sơ giai gì gì đó mà tên kia vừa nói. Đây chắc chắn là thứ hạng xếp hàng thực lực luyện huyễn pháp của trái đất. Sợ hả, ha ha, nghe Thiên Long nói vậy khiến Hắc Y ôm bụng cười khoái chí. Làm cho Thiên Long tức giận đùng đùng lên, hắn ta lấy lại thần thái chỉ thẳng mặt Thiên Long cười cười nói. Người tu luyện đã tới trúc cơ vậy mà không nhìn ra được thực lực đó là chuyện muôn thuở chưa từng có. Ta công nhận ngươi là quái thai tu luyện rất nhanh. Thế nhưng thực lực của ta là siêu cấp trúc cơ điên phong. Là điên phong đó, từ sơ giai đến điên phong phải trải qua trung giai cao giai. Ta hơn ngươi tận 3 trọng, vậy mà ngươi lại bảo ta sợ. Ha ha, Thiên Long bị sỉ nhục một cách trắng trợn làm cậu ta tức điên lên. Mẹ kiếp có ai nói đâu mà ta biết. Cay cay đấy, cậu ta hừ một tiếng. Hừ, chuyện này phải đánh mới biết được. Ta sẽ cho ngươi biết khoảng cách giữa hai chúng ta là trời và đất. Là con người và thần linh nó cách nhau xa tới mức nào. Hắc Y hai tay hai đoạn dao lao lên trước. Hắn tuyệt đối tin mình chỉ cần một kích có thể tuyệt sát Thiên Long. Bởi hắn đã từng ở sơ giai. Bây giờ đã là điên phong hắn tin trên đời không có ai có thể vượt cấp khiêu chiến. Mỗi lần đột phá đều là một bậc thang trời. Tới. Thiên Long có ngạo riêng của cậu ta. Cậu ta tuyệt đối tin vào thực lực bản thân. Tuyệt kiếm, phá quyền, ầm ầm ầm, cả hai đều dùng vũ khí của mình để ra chiêu. Mới đầu giao chiêu hầu như mọi cao thủ không ai sử dụng bốn thành công lực mà chỉ thấp hơn. Thực lực giấu được thì giấu. Để lộ thực lực bản thân là điều tối kỵ giới tu luyện. Để kẻ địch mà biết thực lực bản thân cao bao nhiêu nhất định sẽ thay đổi kế hoạch. Thay đổi đường đi nước bước cho hoàn mỹ hơn. Ở đây Hắc Y và Thiên Long cũng vậy. Hai bên giao chiêu chỉ bốn thành thực lực rồi theo lực bị đá ra. Giao nhau một chiêu sâu trong mắt Hắc Y hiện lên một tia tàn nhẫn. Hắn biết một chiêu của mình vừa rồi cũng là chiêu bài bí mật bản thân uy lực cỡ nào. Không ngờ đụng với Hắc Long lại bị hóa giải chỉ để lại một vết xước trắng. Loại người này tuyệt không thể để phát triển tiếp. Siêu cấp điên phong chắc ta sợ. Giao lưu một chiêu Thiên Long có thêm chút tự tin bản thân. Tuy Hắc Y kia thực lực rất cao nhưng liều chết vẫn có thể nói ngang tài ngang sức. Ầm ầm ầm, loảng xoảng, người hai phe đã lui ra một khoảng cách có thể nói rất đẹp. Nói chung an toàn hết mức, Thiên Long lần này phải gieo vào trong ký ức đám thuộc hạ một cái mầm. Một cái mầm non sợ hãi đối với thực lực của cậu ta. Đánh một đòn phủ quyết để thuộc hạ mở rộng tầm mắt. Từ đó có thể dễ sai bảo. Tự biết mình có giới hạn tới đâu khi có ý định tạo phản. Hắc Y Nhân là thuộc hạ của trưởng lão thập bát nằm trong bài danh top 100 bách quỷ. Hắn đứng thứ kể cuối bài danh 99, hầu như các trưởng lão trong Linh Lung Tháp đều có thuộc hạ. Từ 300 người xếp hạng dần lên, đến top 100 là đàn trưởng bối bách quỷ. Để qua đất Việt các trưởng lão có chút kiêng kỵ cho nên không qua mà chỉ phái thuộc hạ qua. Thiên Long lần này có thể gọi là đang giao lưu võ học hai nước cái giá là sinh tử. Hắc Y Nhân biệt danh Hoa Hồng Đen, là một kẻ máu lạnh giết người chỉ dùng một chiêu đoạt mạng là nghề của hắn. Bây giờ tự dưng lòi ra một tên Hắc Long thua tận ba trọng thực lực vậy mà có thể đánh gần ngang cơ với hắn. Làm Hoa Hồng Đen phẫn nộ ghen tị cho nên sức chiến đấu hắn dần nâng lên hết mức. Thiên Long lúc đầu chiếm một chút tiện nghi thế nhưng dần đã mất đi thế công. Hiện tại đã vật vã thủ hết sức, đôi chảo đã bị dao của Hoa Hồng Đen chém cho máu thịt lẫn lộn. Hoa Hồng Đen được đá thế công, hắn ta liên tiếp dội những đòn dao thẳng vào Thiên Long. Không làm gì được chả lẽ không bào mòn được, Thiên Long lùi nhanh về sau, đạp vào thành tường ầm cái cắn răng lao lên. Hai quyền nắm chặt rồi húc về phía Hắc Y ầm ầm. Phụt, quyền phải vào ngực quyền trái vào đan điền Hoa Hồng Đen làm hắn bật ra. Vì chỉ có tốc độ và kinh nghiệm chiến đấu cao thế nhưng lại không có thân thể như Thiên Long làm Hoa Hồng Đen hộc một ngụm máu đen. Thiên Long mặc kệ cái mệt lao lên liên tiếp ra quyền. Khi nãy Hoa Hồng Đen đã ra dao như thế nào thì giờ Thiên Long trả lại các quyền như thế ấy. Cách chương.